siêu cấp thiên phú, chương 178, Thanh Nguyên bí thuật, góc truyện audio.com. Lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đã khóa cổ của Thời Không Ngân Thử. Có chết cũng không buông tay. Luận lực lượng, Thời Không Ngân Thử cũng không cường đại. Thiên phú kim mao cao đẳng lại không phá được phòng ngự của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Cho nên nó căn bản không hất được Tịch Nguyệt Thánh Nữ ra bên ngoài. Diệp Thiên ở cách đó không xa trợn tròn mắt, vị Tịch Nguyệt Thánh Nữ này quả thực là đã ném đi mất mặt mũi của Thánh Nữ. Một mỹ nữ dĩ nhiên lại làm ra dạng động tác này. Cũng không sợ hình tượng bị giảm đi hay sao? Diệp Thiên cũng không cảm khái quá nhiều, mà toàn lực thôi động thiên phù không thú cao đẳng, đồng thời còn tới gần Thời Không Ngân Thử, không ngừng ảnh hưởng Thời Không Ngân Thử. Chít chít chít. Thời Không Ngân Thử dường như phát giác ra điều không ổn. Thậm chí còn bắt đầu thôi động lực lượng huyết mạch, lập tức, bộ lông của Thời Không Ngân Thử phát ra hàn mang đáng sợ. Phảng phất như bộc lộ ra lực lượng thời gian và không gian. Không tốt, Diệp Thiên, người mau tránh ra, Tịch Nguyệt Thánh Nữ hét lên kinh hãi. Thời Không Ngân Thử thúc giục lực lượng huyết mạch tản ra khí thế cường đại. Ngay cả uy lực của thiên phú kim mao cũng được tăng lên rất nhiều. Kim châm phảng phất như có thể nắm giữ năng lực xuyên thủng hư không? Người đầu tiên bị thiên phú kim mao công kích chúng là Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Nàng có thực lực vương cấp đỉnh phong, lại nắm giữ thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, có lực phòng ngự cao hơn Diệp Thiên rất nhiều, nhưng vẫn kim châm đâm vào trong người rất đau nhức. Nàng lo lắng Diệp Thiên không tiếp nhận được uy lực của kim châm. Cho nên mới hét lên nhắc nhở, nhưng nàng cũng biết rõ ở trong một khoảng cách gần như vậy. Diệp Thiên rất khó tránh thoát. Trên thực tế, Diệp Thiên có thể tránh thoát, lợi dụng năng lực thuấn di rời khỏi là được. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, bởi vì những cái kim châm này không giết được hắn. Phốc phốc phốc phốc, một đống kim châm xuyên thủng thân thể của Diệp Thiên. Nhưng thiên phú khép lại đỉnh cấp của Diệp Thiên phát động. Nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Ngay cả lục phủ ngũ tạng bị xuyên thủng cũng nhanh chóng khép lại. Kỳ thật, Diệp Thiên cũng cảm thấy giật mình không thôi. Thiên phú kim mao bất quá chỉ là cao đẳng mà thôi. Không ngờ được sau khi kích phát lực lượng huyết mạch lại bắn ra kim châm đáng sợ như thế. Chỉ có thể nói là huyết mạch của Thời Không Ngân Thử quá đáng sợ. Ẩn chứa lực lượng thời không, lực lượng thời gian và không gian, cho dù chỉ là lực lượng thời không yếu ớt, cũng đã đủ làm cho lực công kích của nó trở nên vô cùng đáng sợ. Lúc này mới có thể xuyên thủng thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Diệp Thiên. Mà thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa chỉ bao trùm xương cốt. Kim châm không thể đâm thủng được xương cốt, nhưng da thịt lại không ngăn được kim châm. Lần này xem như là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, Thời Không Ngân Thử dần dần mất đi sức phản kháng. Linh hồn chi quang ở sâu trong linh hồn dần dần bị Diệp Thiên rút ra bên ngoài. Diệp Thiên nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài, chốt linh hồn chi quang của Thời Không Ngân Thử vào bên trong. Chế tạo ra một tấm lệnh bài khống thú, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhận lấy lệnh bài khống thú mà Diệp Thiên đưa. Luyện hóa một chút, thành công, Tịch Nguyệt Thánh Nữ mừng rỡ không thôi. Lập tức cầu thông tâm linh với Thời Không Ngân Thử. Cũng không biết Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói những gì với Thời Không Ngân Thử. Thời Không Ngân Thử rất nhanh liền thỏa hiệp, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Cam tâm trở thành một con sủng vật. Ăn nào, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đút cho Thời Không Ngân Thử một viên đan dược. Thương thế của Thời Không Ngân Thử rất nhanh liền khôi phục. Đan dược, Diệp Thiên nhìn qua đan dược trên tay của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Thầm nghĩ đến một loại nghề nghiệp luyện đan sư cũng giống như trận pháp sư, cần phải có thiên phú luyện đan, nhưng luyện đan sư còn ít ỏi hơn trận pháp sư, luyện đan sư có thể lợi dụng dược tài luyện chế ra đan dược. So với dịch chữa thương được sản xuất bằng dây chuyền tốt hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Thiên cũng không có ý định học tập luyện đan. Thời gian của hắn có hạn, hắn không có khả năng học tập quá nhiều nghề nghiệp, nếu thật sự học nhiều loại nghề nghiệp mà nói, như vậy hắn sẽ trở nên rất bình thường. Nghề nghiệp chân chính của hắn là võ giả, tăng cường thực lực mới là phương diện trọng yếu nhất, trừ phi đến một ngày, hắn tiêu xài không hết thời gian, lúc đó mới có thể nghiên cứu luyện đan một chút. Một lát sau, thời không ngân thử đã khôi phục lại không sai biệt lắm. Thành Thành Thật Thật đi theo sau lưng của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Trở về thôi, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói. Ngươi muốn trả thù lao như thế nào? Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng, mật thất tu luyện đỉnh cấp, hay là tiền tài, thậm chí là các loại bảo vật khác. Ngươi cứ nói ra, ta nếu cảm thấy thích hợp liền có thể cho ngươi. Tâm tình của Tịch Nguyệt Thánh Nữ hết sức tốt. Cũng không hạn chế Diệp Thiên muốn loại bảo vật nào. Dù sao thì lần này Diệp Thiên có sự hỗ trợ quá lớn. Thậm chí kém một chút nữa đã tử vong. Nếu không phải Diệp Thiên nắm giữ thiên phú loại khôi phục. Chỉ sợ là đã chết rồi. Đối với việc Diệp Thiên tại sao lại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Nàng cũng không truy hỏi. Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ phần công lao này. Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng. Diệp Thiên nói ra loại thù lao mà mình muốn, ngươi thật sự muốn lấy cái này? Tịch Nguyệt Thánh Nữ hỏi. Đúng, Diệp Thiên trả lời vô cùng khẳng định. Nhận lấy, Tịch Nguyệt Thánh Nữ tiện tay ném ra một bản bí tịch. Đây là một bản nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng mà ta nhận được ngoài ý muốn. Gọi là thanh nguyên bí thuật, có hiệu quả tốt hơn 4 lần so với nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Không phải nói là nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng hay sao? Tại sao lại đưa cho ta nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng chân quý như thế? Diệp Thiên kinh ngạc, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói. Bởi vì trong nhiệm vụ lần này người suýt chút nữa đã tử vong. Ta không muốn để cho người khác chịu thua thiệt. Huống hồ, đưa một bản bích tịch ra ngoài cũng gây ra sự tổn thất gì cho ta. Đa tạ, Diệp Thiên nói lời cảm ơn. Đi thôi, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhẹ nhàng nói. Đoàn người rời khỏi bí cảnh, trở về căn cứ Trung Hải. Sau khi tiến vào căn cứ, Diệp Thiên liền tách ra khỏi cách nàng. Về đến nhà, Diệp Thiên không nhịn được cười to một hồi. Lần thu hoạch này quá phong phú. Quả thực là kiếm bộn A thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa. Thiên phú thời gian sơ đẳng. Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng. Hôm nay quả thực là ngày may mắn của ta a, Diệp Thiên cảm thán thật sâu. Không nói hai lời, Diệp Thiên liền bắt đầu dung hợp thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, thiên phú tốc độ của Diệp Thiên liền phát sinh biến hóa. Thiên phú tốc độ, cấp ngụy áo nghĩa, một thành, sau khi dung hợp thành công. Diệp Thiên liền cảm ứng được một cỗ lực lượng áo nghĩa. Đó là áo nghĩa tốc độ. Hơn nữa còn là áo nghĩa tốc độ hoàn mỹ. Phảng phất như là do đích thân lĩnh ngộ ra. Cách chương.